Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng, trước khi Lakis có thể ôm lấy khuôn mặt của người phụ nữ và kéo nó về phía mình, một tiếng động xuyên qua màng nhĩ, khiến tay hắn dừng lại cốc cốc. Yuri ơi, tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng ai đó gọi Yuri. Trước âm thanh đó, các giác quan của Yuri lờ mờ bắt đầu tỉnh táo. Cô từ từ ngước đôi mắt cụp xuống và ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt xanh rực lừa. Yuri, cậu có ở đó không? Một lần nữa, một giọng nói mượt mà như ngọc lại vang lên. Trong căn nhà cực kỳ yên tĩnh, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng nói từ bên ngoài, Yuri và Lakis đang nhìn thẳng vào nhau. Đột nhiên, Yuri nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Tất nhiên, dù có như vậy cô cũng không muốn buông tay Lakis. Đầu óc cô vẫn có chút mơ hồ và điều đó mang lại cho cô cảm giác dễ chịu giống như đang đi trên mây vậy. Vì vậy, những gì đã làm bất cứ điều gì khác quan trọng với cô ấy. Tuy nhiên, cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ từ con ký sinh trùng và phản ứng của Yuri, Lakis tỉnh táo lại đầu tiên và mạnh mẽ rời tay khỏi cô. Sau đó, đầu của Yuri dần dần bắt đầu nguội lạnh. Cốc cốc, Yuri không có nhà, nghe giọng nói cẩn thận vang lên trong tai Yuri quay mặt ra cửa. Ánh mắt của Lakis cũng nhìn theo cô ấy, di chuyển ra cửa. Người đang đứng ngoài cửa lúc này để tìm Yuri, là nữ chính sống bên cạnh En. Marie, tớ, Yuri lớn tiếng đáp lại ở cửa, với một lý do nào đó cổ họng cô cảm thấy hơi tắc. Tớ đang đến, sau đó, cô ấy đứng thẳng người mà không thèm liếc nhìn Lakis. Ồ, thật là điên rồ, khi cô ngập trong nhận thức muộn màng, những tiếng thở dài trào lên cổ họng. Nhớ lại cách cô ấy dụi mặt vào tay Lakis như một con chó con vài phút trước đã giáng cho cô ấy một đòn tâm lý. Nếu cô ấy phải đưa ra một lời bào chữa thì đó là vì Lakis chạm vào mặt cô ấy quá đột ngột mà không cho cô ấy bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào ngay từ đầu. Nhưng ngay cả khi đó là trường hợp làm thế nào để xử lý điều này. Còn bây giờ Yuri vừa bước ra cửa, vừa nghĩ cách giải quyết tình huống này một lần nữa. Cót két, vừa mở cửa Yuri đã được chào đón bởi nụ cười rạng rỡ của En. Marie, à, xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc muộn, Yuri hoàn toàn bước ra ngoài và buông tay nắm cửa. Không, không sao đâu, có gì không, tuy nhiên, cô rất vui khi En, Marie đến đúng lúc, nếu không ai biết được cô ấy sẽ còn giữ hành vi đáng xấu hổ đó bao lâu nữa. Hoặc có thể Lakis đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn của anh ta trước. Tiếng nổ, nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng Yuri khẽ mỉm cười, phản ánh vẻ mặt của En. Marie, à hát, cô ấy thực sự không muốn quay vào trong. Mặt khác tâm trí của Lakis cũng rối bời. Anh nghiền ngẫm chuyện vừa xảy ra với mình, cảm thấy bối rối trong suốt thời gian qua. Khuôn mặt anh ta đông cứng khi anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Yuri đã biến mất. Ngay sau đó, ánh mắt của anh ta rời đi, và sự chú ý rơi vào tay anh ta. Cái chạm nhẹ nhàng, dịu dàng và hơi ấm chôn giấu bên trong vẫn còn rõ nét đối với anh. Đó là, khi cô ấy nắm tay anh ấy lúc trước và đặt má mình ở đó. Hà à, là à Kiss, ngay lúc đó con ký sinh trùng nói chuyện với anh ta như thể tỉnh lại, và Lakis giật mình. Việc anh ấy chạm vào Yuri đầu tiên mà không vì lý do cụ thể nào cách đây một chút đã đâm vào bên trong anh ấy, vì vậy anh ấy lạnh lùng đóng nó lại. Hãy im đi nếu anh định nói những điều vô nghĩa, nhưng tôi vẫn chưa nói gì. Chính xác nên cứ như vậy, đóng sập bẫy, đừng nói gì cả. Không, nhưng tại sao lại biết tôi sẽ nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là điều hiển nhiên. Tôi không cần phải nghe để biết nên chỉ cần im lặng. Con Kiss sinh trùng vẫn tỏ ra ngông nghênh, vì vậy nó không có phản ứng thích hợp với lời nói của Lakis. Chờ đã, điều này không đúng. Lakis đột nhiên nhớ ra rằng đây không phải là lúc để khiến giọng nói trong đầu mình im lặng. Này, cái quái gì lúc nãy vậy? Hôm qua cũng vậy, đó chắc chắn không phải là phản ứng bình thường. Hừm, tôi thực sự không chắc lắm. Khuôn mặt của Lakis nhăn lại vì khó chịu trước sự ủy mị của nó, kéo ra giọng điệu vì đắm chìm trong dư vị. Hiện tại, anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó có thể có một cuộc trò chuyện thích hợp. Cuối cùng, giọng nói sau đó đã rõ ràng hơn nhiều so với trước đây. Wow, thật tuyệt vời, Lakis, một giọng nói chói tai vang lên dữ dội trong đầu khiến Lakis cau mày. Điều đó thật sự rất tốt, tôi đã nghĩ là phát điên rồi. Hà, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây. Nghe nó rên rỉ như thể nó đang thưởng thức sự việc ban nãy, mặt của Lakis nhăn lại như một tờ giấy. Có điều rất lạ ngày hôm qua vì đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều này, vì vậy tôi chỉ thấy bối rối, anh biết không? Nhưng trước đó, khoảnh khắc anh chạm vào người phụ nữ đó, tôi cảm thấy hồi hộp từ đầu đến chân. Chẳng bao lâu, con Kiss sinh trùng này lại gây ồn ào thúc giục La Kiss. Khi người phụ nữ đó bước vào, hãy chạm vào cô ấy một lần nữa. Thay vì điều nhảm nhí này, hãy nghĩ xem tại sao lại xảy ra phản ứng như vậy. Nó có khả năng là lỗi của ngươi. Tôi đã nói là tôi cũng không biết. Không, chờ đã, tôi sẽ tìm ra. Để đó cho tôi. Vì vậy, hãy chạm vào cô ấy như lúc nãy. Còn thời gian này, còn lâu nữa, trước tiếng kêu tuyệt vọng vang lên trong đầu, khuôn mặt của La Kiss ngày càng trở nên đe dọa. Nhận thấy phản ứng của La Kiss không mấy tích cực, con ký sinh trùng càng thuyết phục một cách tuyệt vọng. Anh cũng thích nó, nhịp tim của anh tăng như điên. Khi tay trong tay với người phụ nữ đó, tâm trí anh về cơ bản là một mớ hỗn độn. FCK ngươi, lương tâm của ngươi ở đâu? Tôi có cảm thấy bất kỳ khoái cảm biến thái như ngươi không? Con ký sinh trùng hơi ủ rũ trước phản ứng băng giá của La Kiss. Nhưng thực ra, La Kiss cảm thấy bị châm chích bên trong vì nó đã chạm nhẹ. Nghe những gì nó vừa nói khiến anh nhớ đến ngày hôm qua, khi những ngón tay anh đan chặt vào ngón tay Yuri, và hôm nay, khi cô dựa vào anh và áp má mình vào tay anh. Trong những khoảnh khắc đó, cơ thể anh nóng lên và các giác quan của anh choáng váng. Nhưng ngay cả như vậy, để nghĩ rằng anh ấy đột nhiên nắm tay một người phụ nữ mà anh ấy mới gặp vài ngày trước. Hơn nữa, đó là một người phụ nữ tốt bụng và vô tội, người đã nuôi nấng, cho anh ăn và giúp đỡ anh, mặc dù thực tế là anh không rõ danh tính. Ngay cả sự vô liêm sỉ và kinh khủng cũng có giới hạn của nó, và có lẽ vì tên khốn kiếp ký sinh trùng này không có cái gọi là thông thường của con người, nên nó khá giỏi trong việc bắn ra những điều vô nghĩa gây sốc. Tất nhiên, đối với một suy nghĩ thuộc về một người được mệnh danh là vua của thế giới ngầm, đó là một suy nghĩ cực kỳ lành mạnh. Cảm thấy khát lạ lùng, La Kiss với lấy chiếc cốc trên bàn. Tuy nhiên, điều quan trọng cuối cùng là anh cũng thích nó, La Kiss. Có lẽ nó thông minh nhận ra tình trạng của anh ta vì giọng nói trong đầu anh ta đã hồi sinh trở lại. La Kiss kìm nén sự bực tức của mình và đưa chiếc cốc lên miệng. Chỉ cần mạnh dạn, hãy chớp lấy làn da của anh như lúc nãy. Sau đó, bam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy quyến rũ cô ấy bằng thân hình nóng bỏng đó của anh. Nghẹt thở, ngay lúc đó, La Kiss đang uống nước và nó đã đi nhầm đường ống. La Kiss, cơ thể của anh có thể quyến rũ bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới. Hãy tin tôi, trong khi La Kiss bùng lên trong những cơn ho bị bóp nghẹt, giọng nói to khó chịu vẫn tiếp tục vang lên trong đầu anh. Vì anh chưa sử dụng cơ thể của mình theo cách đó, anh có thể không biết nhưng thành thật mà nói, thay vì cởi đồ trước đó, bạn nên đi vào mông của bạn và thu hút người phụ nữ đó. Để đánh bại tất cả con bọ trong đầu anh ta đã cho anh ta một bài giảng đầy rác rưởi. Tất nhiên, nếu anh ta làm một điều như vậy, anh ta sẽ không thể nói bất cứ điều gì ngay cả khi hai tay của anh ta bị trói và anh ta bị bắt đến đồn cảnh sát. La Kiss lau sạch nước chảy ra từ môi và đôi mắt ánh lên sự ớn lạnh đến thê lương. Làm thế nào để tôi thực sự giết được thứ này? Lúc này La Kiss mới cảm thấy khao khát lớn nhất là giết được giọng nói đang kêu ầm ĩ trong đầu mình, vì vậy anh nghiêm túc xem xét nó. Từ cái nhìn của mọi thứ, có thể là một ý kiến hay nếu bạn đi đến khu di tích một lần nữa, khi cơ thể anh ấy đã khỏe hơn. Tất nhiên, đó là để tiêu diệt vĩnh viễn loài ký sinh trùng này. Không biết nó có nhận thức được những suy nghĩ đáng sợ của La Kiss hay không nhưng con bọ trong đầu nó vẫn ồn ào như mọi khi. Ở đây, nó không phải là bất cứ điều gì nhiều nhưng nó dành cho bạn. Sau khi đến nhà Yuri để tìm cô ấy, Anne, Marie đưa cho một chiếc giỏ nhỏ mà cô ấy đã giấu sau lưng vài giây trước. Yuri vô thức nhận món quà. Tôi đã nướng một số bánh quy vì Hestia muốn ăn chúng tối nay, nhưng tôi đã làm nhiều hơn mong đợi nên tôi cũng muốn tặng cho bạn. Anne, Marie nói với một nụ cười, khuôn mặt trong sáng và thuần khiết như mọi khi. Yuri cảm ơn cô ấy. Cảm ơn, tôi sẽ thích chúng, đáng tiếc hiện tại trên người tôi không có gì, làm sao tôi có thể trả ơn cho anh. Ôi không, không cần điều đó giữa chúng ta. Tôi đã không chuẩn bị những thứ này để được trả lại cho họ, bạn biết không? Nói xong Anne, Marie bẽn lẽn mỉm cười. Sau đó, cô ấy nhìn xung quanh một lúc trước khi hạ giọng thì thầm. Nhân tiện cô Yuri, bạn đã nghe những tin tức. Tin tức gì? Yuri trả lời câu hỏi mà không cần suy nghĩ nhiều và cô ấy giật mình ngay sau đó. Đó là về Ferris ST của chúng tôi. Rõ ràng là ai đó đã mất tích. Khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Anne, Marie Yuri tự nghĩ. Đừng nói với tôi đây là về người đàn ông đó. Cô tự hỏi liệu người mà họ đang tìm kiếm có phải là người đàn ông đã theo đuổi cô cách đây không lâu nhưng đã bị giết bởi Leo. Cách chương.